Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 vứt rác xong, Cửu Phi không vội lên lầu án ngước nhìn cửa sổ nhà mình, đèn vẫn sáng đu dự một lúc, hắn lấy chìa khóa trong túi, mở cửa tiệm. Chiếc Cadillac đã được sửa phần ngoại thất, Cửu Phi đi một vòng quanh xe, dừng lại bên cửa ghế lái. Xe đã sửa ươm, nếu Thịnh Quân thật sự giở trò, có lẽ cậu ta đã xóa sạch dấu vết. Dù vậy, Cửu Phi vẫn ngồi vào ghế lái. Một tiếng sau, hắn rời tiệm, phố vắng lặng, điện thoại không có tin nhắn từ Lâm Kinh Chập. Hắn cũng không nhắn làm phiền anh, đút tay vào túi, chạy bộ lên lầu. Vừa vào nhà, Thịnh Quân chưa ngủ, ngồi một mình ở phòng khách xem tivi. Anh Phi, sao khuya thế mới về? Sự nhạy cảm của Lâm Kinh Chập như lây sang hắn. Giờ Thịnh Quân nói gì, hắn cũng vô thức suy xét. Cửu Phi lưỡng lự giữa lớp L, M và thẳng thắn, cuối cùng chọn nói thật. Ăn tối với thầy Lâm, rồi qua tiệm xem xe của em ấy. Nói xong, hắn kín đáo quan sát phản ứng của Thịnh Quân. Sự rụt rè của cậu ta như khắc vào xương, chẳng cần diễn, tự nhiên bộc lộ. Xe sao ạ? Em với anh Lôi kiểm tra và sửa rồi, có vấn đề gì sao? Cửu Phi cầm quả quýt trên bàn trà, thong thả bóc vỏ, nhét một múi vào miệng, rồi mới chậm rãi nói. Anh lo chứ, xe từ tiệm mình, chưa ra đường đã có chuyện, nếu kiểm tra không kỹ, sau này làm ăn kiểu gì? Sao thế được, xe thầy Lâm là anh Phi tự sửa, anh cũng kiểm tra rồi. Anh à, đừng nghĩ nhiều, tivi đang chiếu kênh hí kịch, giọng hát líu lo, chẳng hiểu nổi. Thịnh Quân rõ ràng không xem, cậu ta đợi hắn lên lầu, muốn dò ý hắn, xem phản ứng của hắn. Cửu Phi đặt quả quýt còn lại lên bàn, hy vọng là anh nghĩ nhiều. Hai, mệt rồi, đi tắm rồi ngủ đây. Mày cũng ngủ sớm đi. Tắm xong, phòng khách đã trống. Hôm nay mệt mỏi, đầu óc Cửu Phi rối bời, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghỉ tốt mới nghĩ được rõ ràng, dù ai cũng lên giường, nhưng đều chơi điện thoại không ngừng. Thịnh Quân chắc nhắn tin với Trương Tuyết Ninh, gõ màn hình rầm rầm. Còn Phan Lôi trên giường cũng không rảnh, nghe vụ án hình sự. Giết người ngay cửa nhà, đây là vụ án thảm khốc tháng trước. Không chơi game, lại nghe mấy thứ rùng rợn. Cửu Phi định bảo gã nhỏ tiếng, thì nghe. Hung thủ quen đường, thường quay lại hiện trường sau khi gây án. Trong bóng tối, Cửu Phi đang bế tắc chợt mở to mắt. Hắn lén nhìn phản ứng Thịnh Quân. Cậu ta mải nhắn tin, không để ý ánh mắt hắn. Phân tích này có đáng tin không? Hung thủ thật sự quay lại hiện trường. Nếu đúng, hắn có một nước cờ mạo hiểm. Cửu Phi ngủ thiếp đi trong tiếng video của Phan Lôi. Khi tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng. Thịnh Quân dậy sớm, đang mặc quần áo bên cạnh. Anh Phi, dậy rồi. Cửu Phi chưa tỉnh, nghe giọng Thịnh Quân, hắn không đáp, ôm gối lật người. Thịnh Quân không giận, cười khẽ. Em xuống mở tiệm trước, hai anh cứ từ từ. Ừ, từ từ, từ từ. Cửu Phi thấy mình gần đây lười biếng thật. Quả nhiên dễ quen sung sướng, khó trở lại khổ cực. Không thể lười nữa, hắn bật dậy, tiện thể đánh thức Phan Lôi. Dậy đi, còn đi làm không? Cũng là cơ hội để Cửu Phi dậy lại gã. Phan Lôi lau mặt, xuống giường thì Thịnh Quân vừa ra khỏi phòng. Dậy sớm thế, anh đổi tính rồi à? Cửu Phi vòng sang bên kia giường, hạ giọng nói với Phan Lôi. Lôi, hôm qua lúc sửa xe cho thầy Lâm, hai người có phát hiện gì không? Cửa phòng không đóng chặt, bóng đen ngoài cửa chưa rời đi ngay. Phan Lôi mơ hồ, không có, sao anh hỏi thế, tao thấy kỳ lạ, theo lý, thầy Lâm là người cẩn thận, không thể bất cẩn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao sợ xe có vấn đề, nên tối qua kiểm tra lại xe em ấy lần nữa. Cửu Phi nói có lý, xe lao bất thường như thế có nhiều nguyên nhân, để an toàn, phải kiểm tra kỹ. Tao xem bàn đạp ga, sợ cảm biến lỗi, kiểm tra cả van tiết lưu, sợ van không đóng được. Còn kiểm tra phần cứng, sợ phát tín hiệu tăng tốc sai. Cái gì kiểm tra được tao đều kiểm tra. Phan Lôi đứng dậy ca, cây ít, quy, n, rồi sao? Có vấn đề à? Mày đừng nói, đúng là có. Cửu Phi nói nửa chừng, đi ra cửa. Phan Lôi cũng theo sau. Cửa vừa mở, Thịnh Quân còn đứng đó. Ơ, mày không phải đi rửa mặt à? Thịnh Quân cứng người, vội giả vờ tìm điện thoại trên người. Em quên điện thoại. Cửu Phi tỏ ra không để ý, khoác vai Phan Lôi, ghé tai gã thì thầm. Kết quả mày đoán xem, em biết thế nào được? Phan Lôi bị Cửu Phi làm dối. Gã thắc mắc, nếu có vấn đề thật, sao lần sửa đầu Cửu Phi không phát hiện? Hôm qua gã với Thịnh Quân sửa lại cũng chẳng thấy gì. Thịnh Quân muốn nghe xem vấn đề là gì. Cậu ta đã xử lý kín kẽ, sao Cửu Phi lại tìm ra được? Xe chưa rời tiệm, cậu ta vẫn còn cơ hội kiểm tra lại, phải đảm bảo không để lại chứng cứ. Ba tên đàn ông rửa mặt nhanh, Cửu Phi và Phan Lôi xuống lầu cùng Thịnh Quân. Cậu ta không có cơ hội kiểm tra xe Lâm Kinh chập trước mặt Cửu Phi. Thịnh Quân tiếp tục đợi, cậu ta tưởng chưa Cửu Phi sẽ ăn với Lâm Kinh chập, nhưng tiệm bận, hắn chỉ gọi đồ ăn giao sang nhà bên. Cậu ta lại đợi đến tan làm, định lấy cớ dọn dẹp để ở lại tiệm xem xét. Nhưng Cửu Phi đi ăn bên nhà Lâm Kinh chập, bảo họ lên lầu trước, hắn tự dọn tiệm. Trời càng tối, các tiệm trên phố đóng cửa dần. Cửu Phi còn ở nhà Lâm Kinh chập, nếu giờ cậu ta vào tiệm, chắc chắn bị Cửu Phi phát hiện. Chỉ còn cách đợi hắn về, nhưng mọi người ngủ muộn, cậu ta lấy cớ gì để ra ngoài. Thấy Trương Tuyết Ninh từ phòng tắm đi ra, Thịnh Quân nảy ý, cậu ta nhắn tin cho cô. Đói chưa, ăn tối không, quán nướng đầu phố thế nào, đợi anh Phi về, hỏi anh ấy muốn ăn gì, em đi mua luôn. Hỏi chung chung, Trương Tuyết Ninh có thể không đồng ý, nhưng đưa sẵn lựa chọn, cô chắc chắn gật đầu. Được, Cửu Phi không ở lâu bên nhà Lâm Kinh chập, khoảng 8 giờ thì về. Từ lúc Thịnh Quân hỏi ăn khuya, Trương Tuyết Ninh đã thèm đồ nướng. Cô chủ động hỏi Cửu Phi, anh Phi, em bảo Quần Quần đi mua ít đồ nướng. Anh muốn ăn gì thì gọi luôn. Cửu Phi vẫy tay, tỏ ra thờ ơ. Gì cũng được, anh đi tắm, lát ra ăn khuya. Nói xong, hắn cầm quần áo vào phòng tắm. Thế em đi đi, gọi mấy món tụi mình hay ăn là được. Ừ, vào đợi đi. Thịnh Quân chậm chạp mang giày, còn nháy mắt với Trương Tuyết Ninh. Chắc ngại Phan Lôi ở phòng khách, cô cười đáp lại, nhanh chóng trốn vào phòng. Trương Tuyết Ninh ở trong phòng, Cửu Phi trong phòng tắm. Phan Lôi mải xem tivi, không ai để ý Thịnh Quân. Cậu ta chụp lấy chìa khóa trên tủ giày, trước khi đi còn chào Phan Lôi. Anh Lôi, em ra ngoài đây, muốn mua gì thì nhắn em. Ừ, trong phòng tắm, Cửu Phi ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên bồn cầu. Hắn lắng nghe, phân biệt tiếng đóng mở cửa trong âm thanh ào ào của vòi sen. Xác định Thịnh Quân đi rồi, hắn tắt vòi, ra khỏi phòng tắm, dừng lại ở hành lang. Trên tủ giày, chùm chìa khóa hắn để đã biến mất. Cửu Phi không làm ầm, lấy điện thoại mở app camera. Trong màn hình, cửa cuốn tiệm đóng chặt, Thịnh Quân đứng cạnh xe Lâm Kinh chập. Cậu ta thật sự quay lại kiểm tra xe. Lôi, Cửu Phi gọi Phan Lôi, đi thẳng ra cửa. Phan Lôi không biết hắn định làm gì, vẫn đi theo. Sao thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn mua gì thì nhắn Thịnh Quân là được. Trong tiệm có trộm, cách Trương.